Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 532, trực tiếp vác đi. Bây giờ yêu, lá gan đều lớn như vậy sao? Ngươi dám đối với chúng ta Kim Ô xuất thủ, ngươi là nhớ muốn chết phải không? Mặt khác, cửu đại Kim Ô giận tím mặt, rối rít hướng về phía đến Chu Dương xuất thủ. Chín đoàn Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành một đoàn, hình thành vô cùng to lớn Thái Dương chân hỏa đoàn, mạnh mẽ mà đối với Chu Dương bay xẹt tới. Một váy ngu xuẩn, Lục Áp đạo nhân một bộ hận nó không tranh bộ dáng, đột nhiên đánh về phía Thái Dương chân hỏa đoàn, trong nháy mắt đem hỏa diễm dập tắt, phá vỡ Thái Dương chân hỏa. Lục Áp đạo nhân hướng về cửu đại Kim Ô, mỗi lần giơ tay lên tất nhiên sẽ một cái Kim Ô đánh ngã, khiến cho mất đi lực phản kháng. Ngươi thân là Kim Ô, cư nhiên liên hợp nhân loại khi dễ đồng tộc, ngươi tên phản đồ này. Bọn hắn tại Lục Áp đạo trước mặt người không có lực phản kháng chút nào, dễ như trở bàn tay liền bị đẩy ngã, ngay cả bản tôn cũng không có bỏ qua cho. Lục Áp đạo nhân người không có trả lời, nếu mà hắn không ra tay, liền không chỉ là một cái tam túc Kim Ô chết, mà là tất cả tam túc Kim Ô. Còn xin chủ nhân hạ thủ lưu tình, ta còn muốn cất giữ tam túc Kim Ô huyết mạch, ngài đừng quên lần này tới mục đích. Chu Dương gật đầu một cái, ánh mắt tại mấy con mẹ ba cái Kim Ô trên thân quét qua, cuối cùng nhìn về phía lúc ban đầu nhìn thấy Kim Ô tộc thất muội. Thập đại Kim Ô bên trong chỉ có ba cái là cái họ lấy Kim Ô tộc thất muội nhan trị tốt nhất, về sau sẽ để cho nàng đi theo ta. Chu Dương hướng về phía Lục Áp đạo nhân nói, lão thất, còn không mau một chút cảm tạ chủ nhân, đây là ngươi cầu còn không được phúc phận. Kim Ô lão thất vẻ mặt không nguyện, mở miệng muốn nói ra cự tuyệt, nhưng mà Chu Dương không cho nàng cơ hội, trực tiếp phác đi, ngươi tên hỗn đản này. Còn lại bát đại Kim Ô chỉ có thể ở một bên gầm thét liên tục, mất đi lực phản kháng. Bọn hắn nhìn về phía Lục Áp đạo nhân thì ánh mắt phảng phất tại phun lửa. Lục Áp đạo nhân cười khổ một tiếng, không có tiếp tục giải thích, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay đổi trước kết quả. Ví dụ như trước tiên nghĩ biện pháp diệt trừ đại dịch. Tên hỗn đản này, chúng ta đi thỉnh phụ vương xuất thủ. Đến lúc bọn hắn khôi phục hành động lực, từng cái thật nhanh hướng phía tộc địa chạy tới. Bất luận cái gì khi dễ tam túc Kim Ô người, đều ắt sẽ trả giá thật lớn. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta nên đi thì sao? Lục Áp đạo nhân lại lần nữa biến thành tam túc Kim Ô bộ dáng, đi theo Chu Dương cùng thất muội bay lượn ở tại cửu thiên bên trên. Đi nhân tộc xem, hắn là nhân loại, đã sớm nghe thượng cổ thời kỳ nhân loại hoàn cảnh sinh hoạt hiểm ác, trở thành các tộc khẩu phần lương thực. Hắn nếu đi tới nơi này, lại không thể ngồi yên không để ý đến. Cái gì? Ngươi nói ảnh hưởng thời không? Chu Dương một chút không quan tâm, hắn và người bên cạnh đều có mình bảo hộ, liền tính phát sinh thời không bão táp hoặc là hiệu ứng hồ điệp đều không cần thiết sợ hãi. Đến mức những người khác, cái này cùng mình có quan hệ gì? Hắn Chu Dương chỉ muốn làm mình chuyện muốn làm. Được à, Lục Thần mười phần nghe lời, chở Chu Dương hướng phía trong trí nhớ nhân loại chỗ ở bay đi. Ngươi không phải tam ca của ta sao? Tại sao phải giúp nhân loại? Nhân loại, ngươi dám giết chết Lục ca, chính là Kim Ô tộc tử địch. Ngươi đi vào nhân tộc tổ địa, chỉ cho bọn hắn mang theo tai nạn. Nàng biết mấy cái huynh đệ tỉ muội khôi phục hành động lực sau đó, nhất định sẽ báo thù. Nếu quả thật đến nhân loại tổ địa, những người này liền muốn bị liên lụy. Kim Ô tộc thất muội tâm tính không sai, lại còn là nhân loại cân nhắc. Chu Dương trên mặt tươi cười, hảo cảm với nàng đề thăng không ít. Thất muội, ngươi đây liền không cần thiết lo lắng. thế gian không có ai có thể thương tổn đến chủ nhân. Lục Áp đạo nhân trong lời này lộ ra 10 phần lòng tin. Sáng Thế Thần, đây là thế giới chí cao lực lượng, không người có thể địch. Kim Ô tộc Thất Muội nhìn thấy nhắc nhở của mình vô dụng. Không cần phải nhiều lời nữa, một người hiện lên khó chịu, nàng đang suy nghĩ có cần hay không cho những nhân loại khác cầu tha thứ. Dù sao những nhân loại khác đều là vô tội. Lục Áp đạo tốc độ của con người rất nhanh, không lâu lắm đã đạt tới mục đích. Đây là một nhân loại bộ lạc, nhìn qua nhân khẩu chưa tới ngàn người, từng cái rối bù, sắc mặt đèn cầy hoàng. Bọn hắn phần lớn mặc cũng là phổ thông gia thú hoặc là thảo y phục, nhìn qua vô cùng vắng lặng. Đương nhiên, loại này áo gia thú dưới tình huống bình thường cũng không dám có nhân loại mặc, bởi vì hiện tại là yêu tộc thời đại, yêu chí cao vô thượng, đại biểu lớn nhất, tiếp theo đó là có thể tiến hóa thành yêu dã thú. Đương nhiên, tuyệt đại đa số yêu đều sẽ không đem dã thú trở thành đồng loại của mình, mà là trở thành thức ăn, có thể tổng còn có một phần nhỏ, ví dụ như từ dã thú tiến hóa thành phổ thông yêu yêu quái. Bọn chúng nhìn thấy nhân loại dám mặc gia thú, đây chính là đại bất kính, trực tiếp tiêu diệt cả một tộc váy. Hôm nay các ngươi cho chúng ta chuẩn bị thức ăn đâu? Một cái xài lang yêu cùng một cái hổ yêu đi tới bộ lạc trước. Hai người ngông nghênh đi qua, tất cả nhân loại đều trốn vào trong phòng nhỏ, không dám ló đầu. Bộ lạc tu trưởng cùng mấy cái trẻ tuổi người đi ra, trong tay bọn họ cầm lấy vũ khí đơn giản, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng mà, hai cái yêu quái căn bản không đem bọn họ coi ra gì. Loại này yếu đuối nhân loại, coi như là cùng tiến lên cũng không có sự khác biệt. Đều là một con đường chết, nhanh lên một chút đem thượng cống nhân loại giao ra. Nếu không, đại vương giận dữ, các người toàn bộ bộ lạc cũng muốn diệt hết. Xài lang yêu vừa nói, thật dài nước bọt thuận theo hiện ra hoàng răng rơi xuống. 5, 07 người, nhanh lên một chút cho chúng ta hiến đi lên. Nếu không, chúng ta bây giờ liền đại khai sát giới. Không phải chỉ cần 5 người sao? Làm sao thành 7 người? Bộ lạc tù trưởng khó nén trên mặt nộ khí. Đương nhiên còn có hai huynh đệ chúng ta phí vất vả. Nhanh lên một chút đem người giao ra. Lưỡng yêu ánh mắt hiện lên lạnh ý, trái lại bộ lạc đều trầm mặc không nói gì. Yêu so sánh nhân loại có tự nhiên thân thể ưu thế, bọn hắn không phải là đối thủ. Yêu sở dĩ không đem nhân loại giết hết là muốn giữ lại nuôi dưỡng, không nhường đặc biệt thức ăn diệt tuyệt. Nếu không, cái bộ lạc này không thể nào sống đến bây giờ. Ta đi cho. Ta niên kỷ đã lớn rồi, tiếp tục sống sót chỉ là lãng phí lương thực. Ta cũng đi, nhị oa con, chăm sóc kỹ cháu trai. Hai cái hơn 50 tuổi người đi ra, bọn họ là trong bộ lạc lớn tuổi nhất người. Không có ai phản đối, im lặng đưa mắt nhìn, anh hùng, rời đi. Quá già rồi, chúng ta muốn cải thiện một hồi phẩm, lưỡng yêu hiển nhiên không tốt đuổi. Ánh mắt tại trong bộ lạc tứ xứ lờn vờn, hồ yêu hai mắt sáng lên, rất mau đưa ánh mắt rơi xuống ở một cái hoa quý thiếu nữ trên thân. Ta liền thích ăn hết tương đối trẻ tuổi nữ nhân, thịt nhất tinh tế. Xài lang yêu đưa ánh mắt nhìn về phương xa ôm hài nhi, nhếch miệng cười một tiếng, nghe nói đứa bé sơ sinh thịt ăn ngon nhất, ta cho tới bây giờ không có thưởng thức qua. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể sai. Vừa nghe nói muốn ăn hài nhi, trong bộ lạc người đều nổi điên. Hài nhi là trong thôn căn bản, còn có một cái yêu vương mỗi năm đều muốn ăn mấy lần hài nhi. Cho nên tại trong thôn hài nhi càng ngày càng ít. Tiếp tục tiếp, không dùng bao lâu thời gian, toàn bộ lạc đời sau đều muốn đoạn tuyệt kiếp. Muốn phản kháng sao? Ta thích. Vừa vặn có lý do đem các ngươi hết thảy giết sạch. Bây giờ yêu, lá gan đều lớn như vậy sao? Tam túc kim ô từ không trung rơi xuống, ngừng ở xài lang yêu diện trước. Chu Dương từ tam túc kim ô bên trên đi xuống, nụ cười rất lạnh, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.